Côn Luân, chương 7, Mãn Giang Hồng, góc truyện audio.com. Bạch Pháp mỉm cười, ngươi đến rồi đấy ư? Tiêu Lãnh nhìn Ngọc Linh. Phải, Bạch Pháp trỏ quạt xuống đỉnh đầu cô gái. Thong thả nói, vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Chờ đao cứa cổ đi. Tiêu Lãnh lắc đầu, Bạch Pháp cười khẩy, sao, lẽ nào muốn sư muội ngươi phải nếm đủ mùi khổ sở mới chịu ra tay? Tiêu Lãnh đáp, hiện tại hai nước giao binh, ai vì chủ nấy, ngươi dùng những thủ đoạn đó, ta cũng không có gì để nói cả. Y ném hải nhược đao xuống bên cạnh, Bạch Pháp ngẩn người, hai mắt sáng quắc. Tiêu Lãnh nói, hôm nay ta đến, không phải với tư cách dũng sĩ dưới trướng Mông Ca, mà với thân phận đồ đệ của Hắc Thủy Nhất Tuyệt, ngươi định thế nào đây? Chuyện Côn Luân, Hắc Thủy Nhất Quái là biệt hiệu võ lâm đặt cho Tiêu Thiên Tuyệt. Bản thân ông ta cũng không bận tâm, nhưng Tiêu Lãnh coi thầy mình như thần, lại bỏ chữ quái đi, gọi là Hắc Thủy Nhất Tuyệt. Bạch Pháp nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi hỏi lại, đồ đệ của Tiêu Thiên Tuyệt ư? Đúng, ta không dựa vào bảo đao, chỉ mong đấu một trận đường hoàng công bằng. Tiêu Lãnh trầm giọng đáp. Bạch Pháp nhìn đối thủ từ trên xuống dưới, không giở ngụy kế chứ? Không giở ngụy kế, Tiêu Lãnh buông từng tiếng dứt khoát. Bạch Pháp hít một hơi thật sâu, gật đầu, tuy sư phụ không cho ta dùng kiếm, cũng không nhận ta, chấm, y bỏ quạt xuống bên cạnh, nhưng Bạch Pháp này mãi mãi là đồ đệ của Công Dương Vũ. Tiêu Lãnh quần tấm áo đen, mời, Bạch Pháp phất tay áo, mời, hai người đều tiến tới một bước, gió thu xe sắt lùa qua cành cây. Văn Tĩnh dùng mình, u, bình minh lên, tỏa dáng hồng khắp trời. Lá cờ tiết lông trắng bay phần phật theo gió. Trong đại doanh Mông Cổ, tiếng hô già trỗi dậy bi hùng. Dứt ba hồi, 10 vạn quân đội ngũ chỉnh tề đứng giữa núi sông, vây quanh một đài cao. Vẻ mặt trang nghiêm, y giáp người sáng, Mông Ca bước lên đài. Ngẩng mặt nhìn quanh, hỏi to, chấm, chúng ta có phải là con cháu của Thành Cát Tư Hãn không? 10 vạn quân nhất tề đáp lời, dung chuyển trời đất, có, con cháu Thành Cát Tư Hãn có thua trận bao giờ không? Mông Ca lại hỏi, không, đã từng bất lực trước một thành trì nào chưa? Chưa, Mông Ca nhìn mọi người hô đáp nghiêm trang, khí thế hùng tráng, bất giác nhiệt huyết trào sôi, bọn cho Tống có những chiến binh uy mãnh thế này không? Không, tiếng đáp rền như sấm, từng lớp dội đi xa. Bọn cho Tống cho quân đến đốt lương thảo, muốn chúng ta chết đói. Mông Ca quét mắt nhìn khắp mọi người. Các ngươi có sợ không? Không sợ, toàn quân bừng bừng nhiệt tình. Đồng thanh hô lớn, chúng ta còn lương ăn đủ 3 ngày. Trong 3 ngày, có đập vỡ được mai rùa đen bọn cho Tống không? 3 quân cười dần, nhao nhao thét, đập vỡ mai rùa đen bọn cho Tống. Mông Ca khoát tay. Mọi người trật tự, giọng Mông Ca vang lên trầm trầm. Thời xưa có một phiên tướng vượt sông, đốt cháy thuyền gỗ, phá hết lương thảo, chỉ để lại lương khô đủ ăn 3 ngày. Cuối cùng đánh bại được địch thủ đông hơn mình đến mấy chục lần. Đại quân chúng ta còn tinh nhuệ gấp 10 viên tướng ấy. Trong 3 ngày, nhất định phá được Hợp Châu, giết sạch gà chó, lấy máu thịt quân Tống làm no bụng chúng ta. Sĩ khí dâng cao cực điểm, quân Mông Cổ đồng thanh hét vang, đúng, lấy máu thịt quân Tống, làm no bụng chúng ta. Mông Ca rút ống ra một mũi tên, quỳ một gối xuống, ngửa mặt lên trời, ta, Bột Nhi chỉ cân Mông Ca, thề với trời đất trường tồn, thề với tổ tiên vĩ đại, không phá được Hợp Châu thì sẽ như mũi tên này. Ông ta giơ cao hai tay, dụng lực bẻ, mũi tên gãy làm đôi. Đại quân Mông Cổ lặng im như chết, chỉ có tiếng gió vi vu lùa qua sơn cốc, thổi dài mũ của các tướng lĩnh bay kêu lật phật, bỗng một chiến binh quỳ xuống. Liền đó, như sóng đại dương tràn từ núi ra khe, 10 vạn quân nhất loạt quỳ lại trời đất, đồng thanh hô vang, tiếng hô chấn động màng nhĩ. Không phá được Hợp Châu, thì sẽ như mũi tên này. Sử Thiên Trạch quỳ dưới đất, lòng ngập nỗi ưu tư. Ngoảnh nhìn Bá Nhan bên cạnh, thấy đôi mày rậm của y cau rúm, hai người cùng một ý nghĩ, thành kiên cố khó phá, lương thảo không đủ, còn miễn cưỡng tấn công. Họ đương mải nghĩ, Mông Ca đã đứng dậy, quét mắt nhìn khắp các tướng, gọi, An Đạc bước ra khỏi hàng. Sáng nay ngươi nói với trẫm những gì? Mông Ca cười gằn, nói lại lần nữa xem. An Đạc run lẩy bẩy, đáp gần như hụt hơi. Hạ thần hầu ngôn loạn ngữ, tội đáng muôn chết, đao phủ, Mông Ca thét to, một người lực lưỡng thân trên để trần. Tóc chảy ba búp, tay cầm rìu lớn đáp lời tiến ra. Mông Ca dằn từng tiếng. An Đạc nói bậy làm rối lòng quân. Chặt đầu hắn tế đại kỳ của ta. An Đạc chưa kịp phân trần đã bị ấn dúi xuống đất. Đao phủ vung rìu chém xuống. Cái đầu đẫm máu lăn đi long lóc. Thầy tế lượm đầu đặt lên mâm vàng. Nâng cao lên trời, đại quân Mông Cổ hoan hô ầm ĩ. Mông Ca giơ thẳng cây cờ tiết mao. Di vật của thành Cát Tư Hãn. Nổi trống, ông ta nhìn về phía thành Hợp Châu. Mắt sáng quắc, ngay lập tức, tiếng bước chân rầm rập của tướng sĩ át đi tiếng lanh lảnh của trống trận. U, Tiêu Lãnh và Bạch Phác đấu được hơn trăm chiêu. Trưởng phong khiến cỏ cây tan nát. Hạo Nhiên Chính Khí và Huyền Âm Ly Hợp Thần Công ngập đầy không trung. Vốn là hai loại chân khí tương khắc, chúng chạm nhau kêu xì xì. Theo đúng yếu lĩnh tiên phát chế nhân trong tuyệt học Hắc Thủy. Tiêu Lãnh thần tốc thi triển như y ảo ma thủ, cấp kỳ chiếm lấy tiên cơ, song thủ biến ảo bất định, như sấm rung chớp giật, gió thổi mây bay, chuyện côn luân, còn Bạch Phác vận dụng bộ pháp kỳ lạ, đứng sững tại chỗ, vận dụng tu di giới tử trường tới mức xuất thần nhập hóa. Song thủ múa như bướm lượn hoa rơi, nhịp nhàng thong thả, hệt như một túi khí có tính đàn hồi. Địch mạnh thì rút, địch yếu thì ra, thủ nhiều hơn công, nhưng không để mất khí độ tiêu sái. Hai người dốc hết bản lĩnh bình sinh đặt cược cho một trận đấu sống mái. Văn Tĩnh xem đến hoa hết cả mắt, tim đập thình thịch, gần một tháng nay, gã đã bước vào ngưỡng cửa công phu thượng thừa. Kiến thức võ công vượt xa thằng bé ngờ nghịch dạo trước. Quan sát biểu hiện của hai người, gã dần nhận ra một số nguyên tắc. Vừa xem vừa ấn chứng với tam tài quy nguyên trưởng, mỗi lần rút tỉa được điều gì, lại cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Tiêu Lãnh bị thương vừa khỏi, nay phải lao vào một trận đấu kéo dài thế này. Vết thương có dấu hiệu tái phát, trưởng lực yếu dần, động tác cũng chậm hẳn đi. Văn Tĩnh nghĩ bụng, tên áo đen sắp nguy rồi. Quả nhiên, trưởng lực của Bạch Phác đổ ra ào ạt. Trong khoảnh khắc, tương quan công thủ lập tức hoán đổi. Tiêu Lãnh xưa nay cực kỳ kiêu ngạo, bình thời ngoài Tiêu Thiên Tuyệt, y không để ai vào mắt, lúc này bỗng rơi vào thế hạ phong dưới tay Bạch Phác. Khó tránh khỏi tức giận, y nhướng lông mày, chiêu thức đang cực nhanh biến thành cực chậm, hai cánh tay trầm xuống, song quyền nắm chặt, chợt phút, mười ngón tay búng ra, năm đạo kình khí sắc như đao phong xé gió lao đi. Loáng thoáng lẫn tiếng động rền như tiếng sấm. Văn Tĩnh cả kinh, lợi hại thật, Bạch tiên sinh đỡ thế nào đây? Lộ công phu đó gọi là khinh lôi chỉ, tuyệt kỹ sở trường của Tiêu Thiên Tuyệt thời trẻ. Khinh lôi chỉ có thể đánh cho đối thủ tơi tả, nhưng cũng làm nội lực bản thân tiêu hao ghê gớm. Vì vậy Tiêu Thiên Tuyệt ít khi sử dụng, về sau ông ta ngộ ra nhiều chiêu thức bậc cao hơn nên càng không dùng đến nữa. Tiêu Lãnh luyện công chăm chỉ, phải cài tư chất hơi kém. Chỉ đạt được 5 phần 10 công phu của sư phụ, tới lúc luyện khinh lôi chỉ thì càng chật vật, tiến bộ rất chậm, nhưng với trình độ của y hiện nay, nhìn khắp thiên hạ cũng ít gặp được địch thủ. Trước khinh lôi chỉ, Bạch Phác lập tức thay đổi tư thái thong dong ban nãy. Vẻ mặt nghiêm túc, chiêu thức của y trở nên linh hoạt sắc sảo, phát ra tiếng gió vù vù, cường mãnh lạ thường, thi triển tuyệt học ngọc phủ phá ta thủ của Cùng Nho. Sức đủ khai sơn phá thạch, còn lợi hại gấp 10 đại khai bi thủ. Văn Tĩnh khẽ lắc đầu, định đấu sức chăng, hơi dại, có điều, nếu không biết dùng tam tài quy nguyên trưởng thì xem ra cũng chẳng còn cách nào khác. Hai bên xuất thủ chậm đi, nhưng đã tới mức đỏ chân lực, hung hiểm hơn nhiều so với cách đả đấu rối mắt ban nãy. Kình lực vừa tràn ngập không gian này đều thu liễm vào trưởng chỉ. Gân cốt hai người kêu răng rác, bản lĩnh Tiêu Lãnh vốn nhỉnh hơn Bạch Phác một chút, song vết thương hôm nọ chưa bình phục hẳn, nay giao đấu một lúc lại toác ra, thành thử sút kém phần nào, liên tục bị trưởng lực mạnh mẽ của đối phương ép lui. Y thoáng nghĩ, võ công của Hắc Thủy vô địch thiên hạ, ta là đại đệ tử của Tiêu Thiên Tuyệt, quyết không thể thua đồ đệ của Cùng Nho. Nghĩ vậy, y hú lên lanh lảnh, sử ra ba chiêu, đều theo lối lưỡng bại câu thương. Bạch Phác đã nắm chắc phần thắng, chẳng mang tranh phong với địch thủ, bèn ung dung lướt về sau hai thước. Tiêu Lãnh tiến lên một bước, biến chỉ thành trường, tát mạnh tới, gió nổi bụi bốc, thanh thế vô cùng đáng sợ. Bạch Phác muốn tránh cũng không tránh được, bèn khung tay đón, bùm, hai người dồn lực chạm một trường. Bạch Phác cảm thấy lực dính tỏa ra từ trường tâm đối thủ, không rút tay về được. Y giật mình nghĩ bụng, ôi, hắn ta bất chấp sống chết, muốn tỉ đấu nội lực với mình. Y vội vã ngưng tụ chân khí chống đỡ huyền âm ly hợp thần công của Tiêu Lãnh. Hai người đều thúc động nội lực, thân hình vững như tượng đá, chỉ có râu tóc rung nhẹ nhẹ, không khí bỗng lắng xuống, nghe thấy cả tiếng cành gãy lá rơi. Liền đó một trận gió lướt qua, phát ra âm thanh xào xạc, mặt Tiêu Lãnh dần nổi khí xanh, còn Bạch Phác sắc diện đỏ rực, nơi hai trường áp nhau, mồ hôi hóa thành hơi nước mờ mờ bốc lên. Ngọc Linh theo dõi, biết rằng nội lực của hai người đều đã vận chuyển đến mức cao nhất. Sinh tử chỉ còn cách nhau trong gang tấc, bất giác sợ cồn ruột, thầm oán trách Tiêu Lãnh, làm cách gì chẳng được, lại đi dở lối đánh đôi bên cùng chết ấy ra. Bạch Phác kỳ thực cũng chẳng dễ chịu gì, tuy đã khiến Tiêu Lãnh bệnh tình tái phát, phần nào chiếm được thượng phong, nhưng cứ thế mãi thì đến lúc cuối, dù Tiêu Lãnh sức cùng lực tận, nhưng bản thân y cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nghĩ vậy, y căng mắt quan sát tình hình đối phương, bỗng liếc thấy Ngọc Linh đang cố sức nhúc nhích di chuyển về phía mình. Y giật thót, con danh, Ngọc Linh biết trận đấu đã đến lúc khẩn yếu. Tuy bị trói, nhưng chỉ cần hút được đầu vào Bạch Phác, làm tăng ngoại lực tác động lên cơ thể y, chân khí y sẽ loạn. Lúc ấy Tiêu Lãnh thừa cơ đẩy nội lực sang, Bạch Phác không mất mạng cũng trọng thương. Nàng vừa xê dịch vừa nghĩ bụng, để ta hút chết cái tên xấu xa nhà ngươi. Bỗng nhiên, nhận ra khí xanh trên mặt Tiêu Lãnh đang từ từ biến thành màu tím. Khóe miệng lại ứa máu. Ngọc Linh hoảng hồn, hỏng rồi, nội công của anh ấy sắp tàn mát rồi. Nhìn lại mình còn cách Tiêu Lãnh khá xa. Nước mắt vòng quanh, nàng gọi to, chấm, sư huynh, cố gắng giữ đi, em đến giúp anh đây. Rốt cục, cô ta vẫn giúp sư huynh, vẫn giúp người Mông Cổ. Văn Tĩnh nhói lòng, đương do dự xem có nên tụt xuống ngăn cản nàng không. Bỗng thấy một bóng đen nháng lên trước cửa chùa. Đoàn Mộc Trường Ca xuất hiện, quan sát tình hình hai người. Lão ta mỉm miệng cười, vừa nhặt hải nhược đao vừa nói. Bạch tiên sinh, hà tất phải giằng co với hắn. Để tôi giúp ông, Ngọc Linh kinh hoàng chửi. Đồ vô liêm sỉ, lợi dụng cái khó của người khác. Đúng là hạ lưu, nàng chưa dứt lời, ánh lam đã lóe sáng. Đoan Mộc hơ đao đâm vào thắt lưng Tiêu Lãnh. Bạch Phác than thầm, không ngờ tên gian ác này phải chết uất ức như thế đang mải nghĩ. Y bỗng thấy bụng dưới nhói đau, đưa mắt nhìn xuống, gặp ngay nụ cười nanh ác của Đoan Mộc Trường Ca. Ngươi, y chỉ thốt được một tiếng, máu đã ổng ộc tuôn ra khỏi miệng, phun đầy lên mặt Tiêu Lãnh. Nội lực Tiêu Lãnh tràn sang, đẩy khắp tứ chi bách hài của y, hệt như diều đứt dây. Bạch Phác bật ngửa ra sau, đập lưng lên con sư tử đá trong đại điện, mềm oặt người ngã bệt xuống. Mọi việc xảy ra đột ngột quá, Tiêu Lãnh, Ngọc Linh và Văn Tĩnh đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Tiêu Lãnh quệt máu trên mặt, nhìn Đoan Mộc Trường Ca, siết chặt nắm tay, sát khí đằng đằng, chậm rãi hỏi. Ta và y giao đấu công bằng, tại sao ngươi lại đánh trộm? Đoan Mộc Trường Ca không đổi sắc mặt, bỗng nhiên nói mấy câu xì xà xì xô. Văn Tĩnh nghe như vịt nghe sấm. Tiêu Lãnh sững người, ngươi biết tiếng Mông Cổ. Ngọc Linh cũng ngạc nhiên vô cùng. Đúng, Đoan Mộc Trường Ca cười khành khạch, ta vốn dĩ là người Mông Cổ. Năm xưa phụng mệnh Hoa Khoát Đài Đại Hãn làm nội gián, thâm nhập nước Tống, đáng tiếc Đại Hãn mải dẫn binh sang Tây, ta sống ở Nam Triều, thực không có đất dụng võ. Nói tới đây, lão đưa mắt nhìn bầu trời xanh nơi xa, mặt thoáng buồn, 20 năm rồi đấy. Bao nhiêu cỏ chăn đã khô, bao nhiêu dê cừu đã sinh sôi trên thảo nguyên. 20 năm ta chờ đợi biết bao khổ sở. Tiêu Lãnh thả lỏng nắm tay, trầm giọng nói, hành tung của Hoài An Vương cũng do ngươi tiết lộ phải không? Tại sao lại sai Bê Bết, làm ta uổng hơi tốn sức thế? Sai, Đoan Mộc Trường ca cười khẩy, cái gã ở thần tiên độ là thật đấy. Hoài An Vương hiện nay chỉ là một thằng ngốc giả mạo mà thôi. Giả ư? Tiêu Lãnh thở phào, thảo nào trông nó rất quê mùa. Ngọc Linh kinh ngạc lẩm bẩm, chàng không phải là thiên tuế. Đoan Mộc Trường ca xác nhận, đúng đấy, đều do mưu mẹo của Bạch Phác, tên đóng giả kia là một thằng bé nhà quê tình cờ gặp. Tôi thấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bèn kệ nó cải trang. Hà lão cười nhạt, sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Nếu trước trận tiền có người nhận ra thì quân Tống còn suy sụp nặng nề hơn nhiều so với việc biết tin Hoài An Vương chết từ trước. Tại Bạch Phác cả, hừ, cái tên song tuyệt tú tài này tự phụ thông minh, thực ra là đào hố chôn mình, ngu không thể tả, nói rồi, chừng như đắc ý, lão phá lên cười ha hả, hết sức khinh miệt những trò mưu mẹo gian trá ấy. Tiêu Lãnh lạnh lùng hừ mũi, Đoan Mộc Trường ca nín cười, vuốt râu nói, hiện nay hai bên giao binh đang đến hồi gay gâu, Bạch Phác chết đi, thành này không còn ai là đối thủ của anh nữa. Anh cứ thả sức mà hành động, tên hoát con giả mạo kia trả bỏ bẩn tay. Nhưng mấy kẻ như Vương Lập, Lý Hán Sinh, Lữ Đức, Lâm Mộng Thạch thì nhất quyết không thể tha được. Mấy tên đại tướng đó chết rồi, thành Hợp Châu chỉ còn cái vỏ mà thôi. Lão ta nói tiếng Hán đã quen, mấy câu này cũng nói bằng tiếng Hán. Văn Tĩnh nghe thấy phát run, suýt nữa ngã nhào từ trên cây xuống, đầu óc rối bời. Hai thái dương phập phồng đập, gã tự nhủ, nếu thế cha ta chẳng phải đã chết uổng hay sao? Bách tính trong thành chẳng phải. Đoan Mộc Trường ca liếc mắt, nhìn thi thể đầy máu của Bạch Phác, nhủ thầm, dù ngươi giỏi võ công hơn ta rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không địch nổi ta một chữ nhẫn. Tới lúc nhà Tống bị phá, đại quân Mông Cổ theo Giang Ngạn xuống Đông, ôm trọn Giang Nam phồn hoa. Lão Phu sẽ trở thành đại công thần hạng nhất. Nghĩ tới chỗ đắc ý, nhìn xác Bạch Phác, lão lại cười ha hà, bỗng liếc thấy một đốm nhấp nhánh. Đoan Mộc Trường ca sáng mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tấm lệnh phù sao lại ở đây? Còn nó rồi, Tiêu Lãnh giết hết đại tướng, ta thừa nước đục thả câu, thành Hợp Châu không đánh cũng hạ được. Lão chồm tới, đá hất Bạch Phác lên. Tiêu Lãnh tuy đối đầu với Bạch Phác, nhưng hiếu võ thành tính, ba lần giao phong đã nhận biết trình độ của địch thủ. Cũng thấy đôi phần mến tiếc, huống hồ lần này Đoan Mộc đến giúp, y thắng chẳng vẻ vang gì. Nay lão ta còn quấy nhiễu xác chết, y không nhịn được quát lên. Ngươi làm gì vậy? Đoan Mộc Trường ca cười. Tôi xem hắn chết thật chưa? Nói rồi lão cúi lom khom, rứt lấy tấm cửu long ngọc lệnh nơi thắt lưng Bạch Phác. Y bị ngươi đâm một đao, lại bị nội lực của ta chấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Làm gì có chuyện sống ố? Tiêu Lãnh bỗng biến sắc, nhận ra nét mặt Đoan Mộc Trường ca hết sức kỳ dị. Vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, mắt lão chằm chằm nhìn xuống ngực. Ở đó, một cánh tay đẫm máu đâm xuyên thấu da lưng, cổ họng phát ra những tiếng ong ọc, người mềm oạt. Đoan Mộc Trường ca đổ nhào xuống mình Bạch Phác. Bạch Phác dốc sức bảo vệ tâm mạch, đợi để đánh một đòn cuối cùng trước khi chết. Xuất thủ rồi, toàn thân tức thì buông lỏng, y thở hộc một tiếng, nhắm mắt tắt nghỉ. Thấy y kiên cường như vậy, Tiêu Lãnh thở dài, im lặng một lúc, sau đó nhặt đao cắt dây trói cho Ngọc Linh. Cô gái chồm dậy, xoa bóp cổ tay, ngượng nghịu lên tiếng, vốn định nhận sai, nhưng cuối cùng chỉ thốt được mấy từ. Sư huynh, em, Tiêu Lãnh cười buồn, sau này em đừng tự tung tự tác nữa là được. Y móc ra cái bình ngọc mỡ dê, uống hai viên huyết ngọc hoàn dương đan, xong ném cái bình sang cho Ngọc Linh. Em cũng uống mấy viên đi. Ta phải chạy đằng này có tí việc. Sẽ về sớm thôi, em cứ ở đây chờ ta. Chấm, việc gì? Giết người, Tiêu Lãnh nói dứt câu. Người đã ra khỏi cửa. Ngọc Linh đương cầm cái bình ngẩn ngơ. Chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động. Nàng ngoái đầu nhìn, trông thấy một người mặc áo xanh đang đứng chắn trước Bạch Phác. Vẻ mặt phức tạp, Ngọc Linh vui mừng lao đến đấm gã cái đồ giả này. Thế mà dám lừa em. Văn Tĩnh lắc mình, tránh khỏi nắm đấm của nàng. Lạnh lùng nói, đừng có làm phiền tôi. Trước vẻ lãnh đạm của gã, Ngọc Linh ngẩn người, mình giận gì vậy? Tôi Văn Tĩnh dàn lòng ngoảnh mặt đi, tôi không muốn gặp cô nữa. Tưởng như sét đánh ngang tai, Ngọc Linh sửng sốt, nàng đưa tay sờ trán gã. Dịu dàng hỏi, mình ốm hả? Văn Tĩnh không dám nhìn nàng, né đầu lùi ra sau. Ngọc Linh lại hiểu lầm. Ngốc quá, em thích là thích chính con người mình. Dù mình có là Hoài An Vương hay không, tình cảm của em với mình vẫn không thay đổi. Nhưng cô là người Mông Cổ, Văn Tĩnh căm uất bảo đêm qua. Cha ta đã chết dưới tay người Mông Cổ các ngươi. Ta không thể thích cô được nữa. Câu cuối này, gã buông ra hết sức khó khăn. Ngọc Linh sững sờ, em là em, người ta là người ta. Cô từ bỏ sư huynh được chăng? Văn Tĩnh cười nhạt, cô từ bỏ sư phụ được chăng? Ngọc Linh nghe vậy, bất giác ngẩn người, em không biết nữa, nàng lẩm bẩm. Văn Tĩnh vùng bước lên, hung dữ nhìn nàng, cô có chịu bỏ sư huynh không? Có chịu bỏ sư phụ không? Trước bộ dạng dữ dằn của gã, Ngọc Linh cảm thấy tủi thân vô cùng, chẳng biết làm thế nào. Thình lình nàng dậm chân bảo, em bỏ hay không là việc của em. Mình đừng có dở cái kiểu hung hăng ấy ra ép em. Em sẽ cho một trận đấy. Được lắm, Văn Tĩnh tái mặt, lùi ba bước, run giọng bảo tôi chẳng qua chỉ là một thằng nhà quê nghèo khổ. Còn cô là đồ đệ, là sư muội của bao nhiêu nhân vật tài to mặt lớn. Tôi nào dám ép cô, coi như tôi chưa nói gì cả, cô cũng hãy coi như chưa hề quen tôi. Mắt đỏ hoe, gã quay đầu lấy tấm cửu long ngọc lệnh bên thắt lưng Bạch Phác. Nắm đến nóng sực trong tay, hai giọt nước mắt nhỏ xuống tấm áo lốm đốm máu của Bạch Phác. Khốn kiếp, ngươi thật vô lý. Ngọc Linh không kìm nổi, lệ tuôn ròng ròng như chuỗi hạt đứt dây. Văn Tĩnh ngẩng mặt lên, không nhìn nàng, bước phùn vụt ra khỏi chùa. Đồ khốn, Ngọc Linh cuống quýt. Muốn níu gã lại nhưng cảm thấy có phần không ổn, bèn gọi mình đi đâu đấy. Văn Tĩnh cứ lẳng lặng bước, bỗng một bóng người lạng tới trước mặt, Ngọc Linh đứng đó, giàn giụa nước mắt nhìn gã. Mình, nàng mới thốt được một tiếng, Văn Tĩnh như cơn gió, lại đã lướt vụt qua bên cạnh. Mình thật nhẫn tâm, tiếng thút thít ai oán vọng theo. Văn Tĩnh nghe mà nát ruột, những muốn ngoảnh lại khóc giống lên. Nhưng nhớ tới cảnh cha chết thảm, trái tim liền trở nên sắt đá. Rời khỏi cổng chùa Tàng Long, gã đi thẳng về phủ thái thú ở phía đông thành. Trong phủ nhộn nhạo tiếng la hét, một binh sĩ lảo đảo lao ra, kêu gào, bớ người ta, có kẻ sát nhân, mình đến muộn rồi ư? Tim chĩu nặng, Văn Tĩnh nhảy lên bờ tường, trông thấy phía xa có một bóng đen đang vùn vụt lướt sang phủ Kinh Lược. Đoán chừng Lý Hán Sinh đã lành ít dữ nhiều, nhưng không còn thời gian tra xét nữa. Gã băng mình đuổi theo, đằng sau binh sĩ gào thét váng trời, bắn tên tống tiễn, áng chừng tưởng gã cũng là thích khách. Văn Tĩnh không dừng chân, lật tay hoặc bắt hoặc gạt, tên chệch hướng, lướt qua mình gã, ghim lên mái nhà, binh sĩ ở dưới chố mắt nhìn. Văn Tĩnh vừa chạy vừa lo sốt vó, chưa đến phủ Kinh Lược. Mùi máu tanh nồng đã sộc vào mũi, gã vượt qua bờ tường, trước mặt ngổn ngang xác chết, thằng này thật càn rỡ. Văn Tĩnh kinh hoàng, ngang nhiên chém giết, đánh thẳng vào trong rồi. Gã nhảy qua các tử thi, co càng chạy, trong phủ vũ khí chạm nhau chan chát, bỗng có tiếng gào khản đặc vọng ra, đoán chừng ai đó lại táng mạng dưới hải nhược đao. Văn Tĩnh cuống quýt không kịp vòng qua cửa. Bèn nhảy đại lên mái nhà, trước sảnh là một cảnh tơi bời hỗn loạn, mười mấy thị vệ gục ngã, Lâm Mộng Thạch và Lữ Đức không thấy đâu. Vương Lập mình mặc khôi giáp, một vết đao loáng trên ngực, xuyên thấu áo sát, đâm thẳng vào giáp mềm bên trong. Tuy chưa chạm đến thịt da nhưng lực đạo quá mạnh, hất văng ông ta đi. Vương Lập húc vào tường, mồm ứa đầy máu, vịn tay chật vật xê dịch, tìm đường tháo thân. Bốn tên hào kiệt xuyên trung ngày thường theo hộ vệ Vương Lập hiện đang quần thảo với Tiêu Lãnh. Văn Tĩnh đưa mắt ngó quanh, vừa nhìn lại thì thấy ba trong số họ đã đổ gục. Chỉ còn Lưu Kình Thảo cố gắng chống đỡ, Tiêu Lãnh đánh giết tới lúc hăng máu. Ánh thép chớp chớp, bóng đao mịt mù, hắn sáp vào Lưu Kình Thảo rồi tách ra thật nhanh. Họ Lưu lảo đảo lùi lại sau, máu nhuộm đỏ áo, cánh tay nắm Tùng Văn kiếm đảo một cái trên không rồi văng ra ngoài một trượng. Tiêu Lãnh bước tới, đao quang chói ngời, Lưu Kình Thảo mặt trắng nhợt, bất giác nhắm mắt than. Thôi rồi, Tiêu Lãnh sắp sửa kết liễu đối thủ, bỗng nghe đằng lưng có tiếng rít tựa ám khí. Y lập tức bỏ Lưu Kình Thảo đấy, khoa chân rùn người, vạch đao chém về phía sau, chỉ gặp gạch ngói tơi bời, bụi cát li ti mù mịt. Trong màn bụi, một bóng áo xanh thấp thoáng xẹt đến gần, tựa hồ lao tới gấp quá nên đứng không vững, tâm trạng dường hoang mang quá nên tay khua loạn xị. Người đó phóng vụ vào màn đao của Tiêu Lãnh, nhìn ra thì đúng là đang thi triển Nhân Tâm Hoàng Hoàng một. Nhân Tâm Hoàng Hoàng ngoài vụng trong khéo, dựa vào cái rối rắm để thủ thắng. Tiêu Lãnh nhận thấy trưởng lực ào ạt, hết lớp này tới lớp khác đổ sang dồn dập, nhất thời không định rõ được bản lĩnh của địch thủ, đành vận dụng thân pháp né tránh, vạch đao theo những xoáy tròn liên tiếp nhau để yểm hộ toàn thân. Song vẫn bị một đạo trưởng phong quét qua thắt lưng, gây tê ở Tiểu Yêu huyệt, y lắc lư lùi lại. Nhận ra Văn Tĩnh, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, bắt đao quyết hét lên, ra là ngươi à, đến đúng lúc lắm. Hải Nhược đao chạy xè xè như cánh ong, sử chiêu Phần Diệt Thiên Địa hai, một chiêu trong Tu La Diệt Thế đao, đao ảnh lồng lộng tựa lửa hỏa ngục chậm chậm cuốn đi. Nó cuốn tới đâu, đất trời tan cháy tới đó. Văn Tĩnh, tâm trạng bình thản, tư thế thong thả. Thần trí trải rộng, nắm chọn mọi thay đổi dù nhỏ nhất xung quanh, khi Hải Nhược đao cuốn đến nơi cũng là lúc gã lặn vào cảnh giới huyền ảo của kính tâm thức. Chân nhẹ bỗng, hai cánh tay đánh như quay tơ, đầu ngón tay vạch lên, phát ra những tiếng ken két lạ lùng, nhẹ nhàng đẩy vào vùng đao ảnh mênh mang. Tiêu Lãnh cảm thấy mỗi lần xuất đao, Hải Nhược lại nặng thêm một chút, chưa chạy hết chiêu, đao đã muốn tuột tay. Y bàng hoàng tự nhủ, thằng nhóc ghê thật, dùng bộ pháp để giảm nhuệ khí ta, dùng trưởng phong dẫn dụ đao thế ta, thực sự không thể xem thường, vốn dĩ không biết lùi bước trước thách thức, nay bị võ công của đối thủ khơi dậy ngạo khí, y hú lên dữ dội, đao pháp chợt biến, từ Phần Diệt Thiên Địa chuyển sang khí đoạn tu di, chiêu này chỉ gồm một đao, đao thế hết sức rõ ràng thần tốc. Thoáng trông không có gì kỳ lạ, nhưng gồm thâu công lực một đời của người sử đao, người và đao hợp nhất, như dùng uy lực của thần tu la xẻ lìa dãy tu di hùng vĩ. Khí đoạn tu di gần như là chiêu thức không thể kháng cự. Uy lực mạnh yếu đều phụ thuộc vào công lực của người sử đao. Khi Tiêu Lãnh xuất chiêu, đao phong loang ra hơn 5 thước, đao khí sắc bén như muốn cắt nát vạt áo đối thủ. Văn Tĩnh gấp rút lùi lại hơn một trượng, đao khí càng mạnh, khiến gã toàn thân nổi gai ốc, suýt tắt thở, chỉ đôi chút chậm chân, đao phong như chớp giật đã bước tới gần, muốn chẻ gã làm hai. Bỗng đâu một thanh đoản đao từ mé bên lướt tới, nước thép xanh óng nháy loạn xạ, keng một tiếng rõ to, thế đao của Tiêu Lãnh thoát chững lại, người vừa tham chiến cũng không chịu nổi kình lực vô song của y, đánh rơi đoản đao. Tay rướm máu, nhưng một thoáng trùng trình đó đã đủ phá vỡ đệ nhất sát chiêu trong Tu La Diệt Thế Đao. Khí đoạn tu di thực chất lợi hại vô cùng, song chẳng khác nào tát ao mò hết cá, không chừa cho địch nhân lối thoát, nhưng cũng biết kín đường lui cho mình. Người sử đao dồn hết khí lực vào đao, toàn thân tựa quả trứng bị bóc vỏ, dứt một chiêu mà không khống chế được đối thủ, nếu gặp phải người cao cường như Công Dương Vũ. tất nhiên sẽ bị đối thủ thừa cơ đánh vào chỗ yếu hại. Chết không có chỗ chôn. Năm xưa Tiêu Thiên Tuyệt giết bao nhiêu người bằng sát chiêu này. Nhưng khi truyền thụ cho Tiêu Lãnh, lại nói, chiêu này đã nhập ma đạo, không thể dùng bừa. Văn Tĩnh tập trung thần trí ngự địch, chớp lấy khoảnh khắc hải nhược đao chững lại. Gã lập tức nương thế phản kích, bàn chân vốn dĩ di chuyển như ý, vận dụng tam tam bộ đến mức cực diệu. Lúc này gã khẽ lắc mình, áp sát mũi đao của Tiêu Lãnh, tiến đến nhanh như chớp, khép xong trưởng sử xuất tam tài quy nguyên, chiêu thứ ba trong tam tài trưởng. Chiêu thức rõ ràng, không mảy may màu mè tiểu xảo, nhưng chẳng khác nào cung cứng trương căng bắn ra mũi tên sắc nhọn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, khí của tam tài đều hóa vào một đòn quy nguyên, dội thẳng lên ngực Tiêu Lãnh. Hứng một trưởng ấy, Tiêu Lãnh lảo đảo, giật lui đến hơn một trượng, y vẩy đao để lấy lại thăng bằng, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi và nghi hoặc ghê gớm, ngó chân chân vào khúc đao gãy xanh dờn trước mặt, còn Văn Tĩnh trụ lại, phóng mắt nhìn ra một nơi gần đấy. Ở nơi họ cùng nhìn đến, Ngọc Linh đang đứng sững, mắt nhìn lên trời. Trong chốc lát, ba người cùng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mặc gió lạnh hun hút lật tung vạt áo, khóe miệng Tiêu Lãnh ứa máu, máu chảy xuống tấm áo đen, thấm ướt khoảng ngực. Vì sao? Tiêu Lãnh nuốt ực ngụm máu dâng đầy trong miệng, nhìn Ngọc Linh, hỏi bằng giọng khàn đặc, vì sao vậy? Ngọc Linh đỏ lựng mặt, giật lùi trước ánh mắt buộc tội của y, rồi lặng thinh. Nhìn sang Văn Tĩnh với vẻ âu yếm, mắt chứa chan tình ý êm đềm, đến kẻ mù cũng nhận ra hàm ẩn trong ánh mắt đó. Tiêu Lãnh sững sờ hồi lâu, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, bỗng bật cười sằng sặc, chuỗi cười chạm đến vết thương nơi ngực, máu tươi trào ra khỏi miệng, song nỗi đau lòng còn dữ dội hơn nhiều. Trái tim tan nát, y lảo đảo trực khuỵu ngã. Em yêu hắn, nhìn Ngọc Linh, y cười sầu thảm, em yêu hắn ư, đã đến nước này rồi. Ngọc Linh cũng chẳng bẽn lẽn làm gì nữa. Nàng bặm môi, gật đầu, mắt đỏ lên, dịu dàng nói, sư huynh, làm anh bị thương, lòng em đau đớn lắm. Có điều, anh giết ai khác thì thôi, nhưng anh giết anh ấy, em không thể để yên. Dù bị sư phụ xẻ ra lóc thịt, em cũng không thể dương mắt nhìn anh hại anh ấy. Nói tới đây, sực nhớ ra mình hết lòng vì người ta như vậy, mà cái kẻ oan gia ấy lại đối xử nhẫn tâm với mình dường kia. Nàng không nén được tủi thân, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn xuống. Tiêu Lãnh thần trí đã mê sảng, Ngọc Linh nói gì, y không còn nghe thấy nữa. Nỗi ghen hờn ngùn ngụt như lửa, càng tích càng dày, mau chóng biến thành một luồng oán độc, cảm thấy cả thiên hạ này đều đáng giết. Y hằn học nhìn Văn Tĩnh, hai mắt tóe lửa, nhận ra vẻ hung tàn quái gở ấy. Ngọc Linh thốt lên, nguy tai. Nàng chưa dứt lời, Tiêu Lãnh đã bổ nhào đến Văn Tĩnh. Văn Tĩnh dịch chân, xòe trưởng quét tới, Tiêu Lãnh né tránh, bồi trả một đao, đao qua trưởng lại, hai bên đấu thêm một chặp nữa. Tiêu Lãnh thương cũ chưa khỏi, vừa rồi lại hứng một đòn tam tài quy nguyên, tạo nên thương mới, chưa đến 10 chiêu, ngũ tạng đã nóng rực như lửa đốt, đao pháp chậm dần, Văn Tĩnh nhân cơ xẹt tới, tống một trưởng vào lưng y. Tiêu Lãnh loạng choạng, ngã văng ra hơn 5 thước, y chống đao dậy, máu chảy ròng ròng khỏi miệng, biết mình không còn là đối thủ của Văn Tĩnh nữa, bất giác cười chua chát. Ngọc Linh nhìn cảnh ấy, lòng đau như cát, khóc nói, sư huynh, đừng đánh nữa mà, anh em mình đi đi, ta không phải sư huynh. Cô Tiêu Lãnh phần mắt, gầm gừ tiến về phía nàng, bộ dạng như con sói đói muốn ăn thịt người. Văn Tĩnh lắc mình tới chắn trước mặt Ngọc Linh, đúng lúc ấy phía xa dậy tiếng binh mã, lệ xa như mưa. Ngọc Linh quỳ xuống van vỉ, sư huynh, em xin anh, nước mắt lăn trên nền đá xanh, chảy thấm xuống những kẽ trũng. Tiêu Lãnh nhìn dấu lệ trên đất, hơi hơi tỉnh, lòng mang máng hối hận. Vì sao ta lại đối xử với nàng thế này? Dù nàng sai đến đâu, ta cũng không nên đối xử với nàng như thế. Thương và yêu dâng trào trong tim, sát cơ tạm thời lắng xuống. Y cười buồn, điểm đao tung mình lên mái nhà, chớ để hắn thoát. Từ phía sau, Lưu Kình Thảo kêu lên yếu ớt và kinh hãi, dậm chân toan đuổi theo. Ngọc Linh bèn băng đến chắn đường, tránh ra. Văn Tĩnh quát, mình, Ngọc Linh rớm lệ, hãy bước qua xác em đã. Văn Tĩnh nhìn thấy chết đầy đất, nghiến răng quạt trưởng tới. Nào ngờ Ngọc Linh cứ đứng chơ chơ, chẳng đỡ chẳng tránh, vung trưởng tới cách ngực nàng ba tấc. Văn Tĩnh nhói lòng, rũ tay xuống, lúc ấy binh sĩ đã ùa vào phủ, vây hai người vào giữa. Không được vô lễ, Lâm Mộng Thạch dễ đám đông bước lên, lướt mắt qua thảm cảnh xung quanh, cau mày, quỳ một gối xuống lạy mặt tướng đến cứu giá muộn. Xin thiên tuế giáng tội. Văn Tĩnh lặng thinh, Ngọc Linh nhìn gã rồi quay mình đi ra. Keng, quân sĩ hoành đao thương chặn đường. Để, Văn Tĩnh chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài để cô ấy đi. Đao thương thu lại, chừa ra một lối nhỏ. Ngọc Linh chậm rãi bước, thân hình run run, đi xa dần giữa hai hàng dài binh khí. Kinh lược xứ chúng một đao, chạm tới lục phủ, Lưu Kình Thảo nhịn đau, bắt mạch cho Vương Lập. Lúc ấy mặt Vương Lập đã vàng như nghệ, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê từ lâu rồi. Lâm Mộng Thạch biến sắc, trực nói lại thôi. Văn Tĩnh nhìn sang y, mắt lóe sáng, chuyện Côn Luân, Lâm thống chế muốn nói gì cứ nói đi. Tiếng trống lẫn với tiếng hò la như triều dâng âm âm vọng tới. Lâm Mộng Thạch nhăn mặt, chúng tiến quân bằng cả hai đường thủy bộ, y gục đầu, lại công thành nữa rồi. Khóe miệng Văn Tĩnh dịn ra một nụ cười méo mó. Ông lên trước đi, ta theo ngay đây, gã nói bằng giọng bình tĩnh đến nỗi Lâm Mộng Thạch thấy gai cả người. Y cúi đầu lui ra, Văn Tĩnh thả lỏng nắm tay, phủi bụi đất trên mình, nhiệt huyết bỗng đâu bừng bừng, toàn thân nóng sực, vận xong bộ giáp tỏa từ giáp vàng. Văn Tĩnh khoác thêm tấm áo choàng thêu mãng xà màu tím. Tấm áo tung lên nhẹ nhẹ theo cử động. A Hoàn bưng đến chiếc khôi bạch ngọc nặng trĩu, Việt Thiền đón lấy, giúp Văn Tĩnh chùm lên mái tóc đen nhánh. Văn Tĩnh nhìn vào gương đồng, theo dõi chiếc khôi ngọc từ từ sụp xuống, tưởng chừng trong đó chứa đựng cả ngàn vạn sinh linh thành hợp châu. Thiên tuế, Việt Thiền dịu dàng nhắc xong rồi. Văn Tĩnh nhắm mắt, rồi lại mở bừng, ánh nhìn sáng rực, lộ vẻ kiên nghị lạ thường. U, trên trời, đạn pháo tên bắn đan ngang dọc, tiếng dây cung bật khô khốc khiến mảng nhĩ người ta lùng bùng. Dưới thành, quân Mông Cổ hệt lúa mạch trong vụ gặt thu, gặt dạp vạt này lại đến vạt khác, đốt trụi tốp này lại đến tốp khác, như sóng đại dương vỗ không ngừng nghỉ vào tường thành kiên cố. Thiên tuế, Lâm Mộng Thạch, vai cắm nguyên một đoạn tên gãy, máu nhuộm đỏ một bên giáp sát. Nghiến răng nói hôm nay quân Mông Cổ chỉ tiến không lui. Khí thế khác hẳn ngày thường, tựa như mất trí cả lũ. Văn Tĩnh lặng thinh, chăm chú nhìn xuống chiến trường mờ sắc máu. Thình lình, quân Mông Cổ la dầm trời. Mấy chục tên lính lách được qua một chỗ hổng trên hàng phòng thủ đối phương. Lập tức xông vào lầu thành, múa binh khí vù vù hết sức kiêu dũng. Đón nện quân Tống tơi bời. Lâm Mộng Thạch cả kinh biến sắc, trực cắt người lại vây chắn. Đúng lúc ấy, Văn Tĩnh đã lướt đến như con đại điểu, vung tay nắm lấy bối tâm một người ném văng đi. Một tên lính Mông khác quét thương tới, Văn Tĩnh nghiêng mình tránh rồi nắm ngay lấy cán thương, mượn lực đối phương lăng hắn quay vòng, quét ngã liền sáu kẻ địch. Kế đó lại lật tay phải ra sau, ánh kiếm lạnh giá kéo theo một màn mưa máu, hắt cái đầu với khuôn mặt còn nguyên nét kinh hãi của một viên bách phu trưởng xuống khỏi thành. Nên biết, khi Văn Tĩnh thi triển tam tam bộ thì cũng là lúc gã biến phạm vi 45 bước xung quanh thành lãnh địa tung hoành của mình. Quân Mông Cổ nhìn lên tường thành, trông thấy một bóng người ẩn hiện như ma quỷ, liên tục hất người bên mình rơi xuống rào rào. Họ nhất loạt thét lên kinh hoàng, nghe điếc cả tai. Ngay lập tức, bá nhan tế ngựa xông ra phát tiễn liên châu, một lượt 10 mũi tên bay vùn vụt về phía Văn Tĩnh. Văn Tĩnh lòng sáng như gương, dùng thần trí ngự địch, không cần nhìn, nhanh như chớp dịch chuyển liền 6 bước trước, sau, trái, phải, tránh được 6 mũi tên, còn 4 mũi thì dùng trường kiếm gảy đi, 4 mũi tên thuận thế bật lên cao, Cam Thành một hàng trên dầm thành, bắn 10 mũi không trúng phát nào. Bá Nhan vô cùng kinh ngạc, cò ngựa nín lặng, quân Tống đã khốn đốn nhiều ngày vì thần tiễn tướng quân. Nay thấy thế đồng loạt cất tiếng reo hò, sĩ khí dâng cao, phía Mông Cổ thì ỉu xìu, thế tấn công cũng giảm sút, chỗ hổng lập tức được bít lại. Văn Tĩnh vẩy kiếm cho ráo máu, tách sĩ tốt thành hai hàng, giơ kiếm lên trước gió, vận khí đan điền nói to, chấm, hôm nay đánh một trận, thành còn người còn, thành mất người mất, quân sĩ đứng trên cao dưới thấp đều nghe rõ mồn một. Tất cả cùng khuất phục trước uy thế của Văn Tĩnh, cất tiếng hô vang, người còn thành còn, sống chết với thành, sóng âm như cơn lốc tràn đi xa, vang vọng giữa núi ba sông Thục, ngân nga mãi không dứt. U, lá cờ tiết lông trắng chậm chậm tiến lên, Mông ca ngửa đầu nhìn, đứa nào thế kia, ông ta hỏi, một viên thư lại người Hán lễ phép thưa, Hoài An Vương ạ, hơ, Mông ca nói nó đấy ư. Cái tên miệng còn hơi sữa mà cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Chuyên chỉ của trẫm, phá được thành rồi, nhất định phải bắt sống kẻ ấy. Trẫm muốn tự tay chặt đầu nó. Đoạn ông ta giơ tay, gầm lên, nổi trống, tiếng trống gấp gáp trỗi dậy. Mưa máu tỏa lên đầy trời. U, những cỗ chiến thuyền khổng lồ đâm sầm vào nhau trên sông. 6 chiếc tàu to tướng của quân Tống bị thuyền lầu Mông Cổ theo dòng xuôi xuống đâm ngay giữa mạn. Thủng một lỗ, nước tràn vào ồ ồ, lính thủy nhao nhao nhảy khỏi thuyền hòng thoát thân. Cung thủ Mông Cổ xả tên như mưa, nước sông loang máu, u, thiên tuế, tiếng tên lính truyền lệnh vang lên hồn hển thủy quân Mông Cổ mạnh quá. Lữ đô đốc không cự được, Văn Tĩnh đưa mắt nhìn ra phía sông chốc lát rồi nói. Không cần chống cự nữa. Cứ để nó tiến. Chuyện Côn Luân, tên lính truyền lệnh lộ vẻ nghi hoặc. U, ngẩn người một lúc lâu. Lữ Đức xem chừng sực hiểu. Gật đầu bảo, báo với thiên tuế, ta đã rõ rồi. Trước sức tấn công của thủy sư Mông Cổ, hạm đội Tống Triều trở nên chệch choạc. Sử Thiên Trạch dẫn người dồn đuổi đám tàn quân. Lưu Chỉnh theo dòng xuống. Áp sát dần cửa sông Hợp Châu. Kê nỏ pháo bắn bùm bùm vào cửa, bỗng nhiều người rú lên chói tai. Trên đầu thành, phá sơn nỗ đã hãm chờ rất lâu bắt đầu khai hỏa. Đá tên bắn xuống, mỗi đợt 6 phát, thuyền chiến Mông Cổ chúng tên vỡ toang. Cảnh tượng hỗn loạn, Lữ Đức kéo tốp tinh binh sống sót thoát khỏi đám loạn quân. Phối hợp từ xa với nỏ pháo trên thành. Điều động 300 chiến thuyền qua lại ngang dọc giữa trận thế Mông Cổ tựa như vào chỗ không người. Sử Thiên Trạch đành bỏ cuộc truy đuổi. Dốc sức cứu viện, đôi bên đại chiến chừng 2 canh giờ. Lữ Đức mới rút lui. Thủy sư Mông Cổ tổn thất nặng nề. Tàu chiến vỡ mất 6 phần 10. 10 cỗ thuyền lầu 3 chìm cả. Lưu Chỉnh bị một mũi tên nỏ xuyên qua bắp đùi. Buộc phải lùi thủy quân lên thượng du. Mông ca chửi bới Sử Thiên Trạch thậm tệ, cân nhắc một lúc, ông ta quyết định tập trung bộ binh đánh mạnh vào cửa Bắc. Văn Tĩnh thấy vậy bèn hạ lệnh cho 2.000 khinh kỵ theo cửa Nam chạy ra ngoài. Đánh vu hồi vào sườn Mông Cổ, dùng cung cứng nỏ mạnh tấn công khiến kẻ địch trở tay không kịp. Mông ca chẳng ngờ quân Tống còn dám công kích, gấp rút hạ lệnh cho 5.000 quân A tốc 4 nghênh chiến. Quân A Tốc là đội kỵ binh do Mông Ca đưa từ Thảo Nguyên miền Nam Nga La Tư tới đây. Tiến lui thần tốc, tinh nhuệ dũng mãnh, song quân Tống chỉ cốt quầy nhiễu. Chiếm được chút ưu thế là lập tức vòng qua thành rút về. Quân A Tốc đuổi đến cùng, tới cửa đông, trên thành đã sắp sẵn tên cứng đá nặng. Thế là, hỏa pháo hỏa tiễn, con lăn đá vần cùng chút xuống. Người hét ngựa hí nhốn nháo. Đội kỵ binh tóc vàng mắt xanh mình vẫn giáp sắt thương vong nặng nề. Toán khinh kỵ đang bỏ chạy cũng ngoái lại bắn cung xối xả. Quân A Tốc luống cuống vô cùng, vội vàng thoái lui, kiểm điểm nhân số thì đã mất đến 3 phần 10. Sĩ khí cũng vì thế mà giảm hẳn. Mông ca nổi cơn lôi đình, thay đổi trận pháp, cắt 2 đội, mỗi đội 1 vạn người phòng thủ 2 cánh. Còn đích thân mình với cờ tiết lông trắng đốc thúc 8 đội. Mỗi đội 1 vạn người, luân phiên tấn công cửa Bắc, đại quân như sóng lớn cuồn cuộn chảy về phía nam. Lớp này chưa lặng, lớp khác đã trào lên, thay nhau xung kích, lính canh cửa Bắc tử thương thê thảm, tường thành đá nhám như đã biến thành một cái thớt, binh sĩ hai bên tiến lui dịch chuyển trên đó, để lại hàng đống xác người nát nhừ. U, một viên tướng khẽ báo, Thiên Tuế, con lăn và đá bắn gần hết rồi, tạm dừng đi. Văn Tĩnh gạt mồ hôi lẫn máu trên trán, thấp giọng gọi Lâm Thống Chế, Lữ Đô Đốc, Lâm Mộng Thạch và Lữ Đức tiến lên đợi lệnh. Văn Tĩnh nghiêm nghị nói, quân Thát người đông thế nhiều, sĩ khí mạnh mẽ, cần phải tước dần khí thế của chúng đi. Các ông mau cùng ta tuyển lấy 800 tinh binh, 400 cung thủ, 400 đao thủ, nấp trên đầu thành, tạo thế lưới răng, sau đó, ta trỏ cờ lệnh chỗ nào thì các ông để hồng chỗ ấy. Cho quân Thát đánh vào, lưới vây răng sát chỗ hồng, mắt sáng quắc, gã nhìn thẳng mặt hai người các ông làm được chứ. Lữ Đức và Lâm Mộng Thạch chưa nghe đến dạng trận pháp như thế bao giờ. Ngập ngừng bảo, mộ nhỡ, hiện thời thắng bại chỉ trong gang tấc mà thôi, Văn Tĩnh cắt ngang Hoàng đế Thát đã dốc hết vốn liếng đánh một canh bạc. Dùng xa luân chiến pháp kéo dài cuộc tấn công này, chi bằng thử dùng cách của ta, đã là đánh bạc thì làm gì có chuyện không mảy may sơ sẩy ngừng một lúc. Gã hỏi thế nào, các ông có điều binh được không? Hai người bị khích, đồng thanh đáp, tất nhiên, hay lắm, Văn Tĩnh giơ cờ lệnh, trầm giọng nói hãy xem hiệu lệnh của ta đây. Gã chậm chậm nhắm mắt, chút bỏ hết tạp niệm, mường tượng quân Mông như mũi đao của Tiêu Lãnh. Phi thiên biến vạn hóa, nhưng gã đã nắm được cái chấm nhoay nhoay ấy rồi, không còn bị tên và đá uy hiếp, đại quân Mông Cổ lại dục dịch công thành, Mông Ca sáng mát, sắp phá được rồi, Văn Tĩnh bắt đầu phất cờ, một khoảng rộng chừng trăm thước giãn ra trên hàng phòng thủ. Mũi tấn công sắc bén nhất của đại quân Mông Cổ là nhóm phong nhận lập tức trèo vào lầu thành. Đồng đội phía dưới hoan hô rầm trời. Song mấy chiến sĩ anh dũng còn chưa kịp xung sát, đã thấy bên đối phương tên nhô ra tua thủa, rồi loạn tiễn như mưa, đao quang như tuyết, thi thể và đầu người rơi lộp độp xuống đoàn quân dưới chân thành. Chỗ hở lập tức bít kín, chưa đến nửa canh giờ, người Mông Cổ lại khai mở được một khoảng rộng độ 200 thước. Binh sĩ chen chúc đổ về đó, cung hỉ hoàng thượng, phá được Hợp Châu rồi. Quần thần quỳ tâu rồi xưng tụng, vạn tuế, Mông Ca trực cười lớn, xảy đâu toán binh sĩ trèo thành lại rơi xuống như mưa. Người thì bị tên xuyên thấu xương, người thì chết ra quỷ không đầu, Mông Ca đương vui vẻ lại nổi giận, chuyện gì thế kia, chưa nói dứt, đã thấy chỗ hổng được lấp kín, cứ như thế mấy lần, đại quân Mông Cổ tổn hại nặng nề. Văn Tĩnh chuyên trỏ cờ đến những nơi tập trung nhiều tướng sĩ kiêu dũng nhất của bên địch. Dần dần lính Mông Cổ đâm trờn, rất nhiều người tiến đến sát chân thành rồi mà không dám trèo lên nữa. Văn Tĩnh thừa cơ ra lệnh chút con lăn và đá cối xuống. Quân Mông Cổ tức thì dục dịch muốn lùi, 80.000 người đùm đề xô đẩy, lộn xộn bát nháo hết cả, mấy lần tưởng thắng cuối cùng lại thua, Mông Ca nổi giận đùng đùng. Thúc chân vào bụng ngựa, Trục Nhật vô cùng thông minh, hiểu ý chủ nhân phóng vụt ra, đám tùy tướng không ngăn cản kịp, Mông Ca phi đến dưới thành, vùng roi ngựa quật sĩ tốt, những hàng lính đang ngần ngừ chưa quyết, ăn phải roi đều không dám lùi xuống nữa, tiếp tục liều chết tiến lên, đối mặt với tên với đá, thấy đối phương bỗng chốc hồi phục sĩ khí, Văn Tĩnh ngạc nhiên vô cùng. Bèn chăm chú quan sát thật kỹ, nhận ra một tướng quân Mông Cổ vận y giáp hoa lệ đang tế ngựa khua roi. Phóng tới vèo vèo, thần uy lẫm lẫm, đại quân gặp ông ta đều rú lên bài hãi, tránh dạp sang hai bên như cỏ ngả trước gió. Bá Nhan đang đứng đằng xa cũng trông thấy, tái mét mặt, hôi chảm mã đao dẹp đám sĩ tốt xung quanh, phi về phía chủ, Văn Tĩnh phất lệnh kỳ. Phá sơn nỗ lại khởi động, rít lên những tiếng chói tai, tên đá chứa kình phong bật theo hướng Mông Ca. Đại hãn Mông Cổ chợt cảm thấy bốt óc, vội khiển ngựa tránh, song phá sơn nỗ một loạt bắn đến 20 mũi tên. vừa dày vừa gấp, sức mạnh như phiến đá nặng trăm cân nhằm mặt xô thẳng tới. Mông ca không tránh kịp, đành giật cương gấp, con thần câu lập tức tung vó chồm dậy, hứng cả loạt đá vào ngực, chết ngay tại chỗ, mông ca cũng bị xung lực cực lớn hất văng đi xa năm trượng. Lộn một cái ngã chúi đầu xuống đất, chưa hết đà, lăn thêm năm thước nữa mới dừng lại được. Bá Nhan Phi bở hơi tai, tim gan như muốn vỡ. Tới nơi, y móc chân vào bàn đạp, nhoài mình xuống ôm lấy mông ca, tế ngựa ra khỏi trận. Văn Tĩnh thấy thế, lệnh cho phá sơn nổ phát loạt thứ hai. Khối đá khổng lồ vù vù đuổi theo. Bá Nhan khô chảm mã đao chém lại sau. Đá tóe lửa vỡ tung. Đại đao tuột tay bay mất. Hổ khẩu cũng rách toạc. Bá Nhan ngã ngựa, lăn một cái rồi guồng dậy ôm mông ca chạy thật nhanh. Khi loạt tên phá núi thứ ba căng lên, y đã vượt ra ngoài tầm bắn. Tiếng chiêng trỗi dậy, vang vang khắp trời Hợp Châu. Đại quân Mông Cổ rút mạnh về như nước chiều. Văn Tĩnh tiến tới trước, chăm chú nhìn theo lá cờ tiết trắng biến mất dần nơi xa. Bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, gã buồn bã thở dài, chống trường kiếm xuống đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhuốm đỏ rồi từ từ quỳ gối. Ánh dương rơi rớt chảy qua bộ khôi giáp vằn vện của gã, hòa làm một với sắc máu đọng loang lổ, máu lăn ròng ròng theo sống kiếm, thấm xuống kẽ đá, biến mất tăm, kết thúc rồi. Gã thầm gọi, bồ ơi, u, đại tướng, mưu thần, phi tử, lũ lượt quỳ đợi bên trong và bên ngoài trướng vàng. Mông ca nằm trên thảm lông, cạnh gối là phi tử người sắc mục năm đẹp nhất của ông ta. Một viên đại phu Mông Cổ đang tỉ mỉ xoa lên người đại hãn thứ thuốc cao có hòa sữa dê. Thuốc cứ xoa xong lại bị máu từ trong chảy ra xối bật đi. Bỗng đâu một luồng gió tà rờn rợn từ ngoài trướng thi thút luồn vào. Đèn đóm thoạt tắt thoạt sáng, chập chà chập chờn, mông ca khẽ rùng mình, mở bừng hai mắt, viên đại phu giật thót, lỡ tay đánh đổ thuốc xuống đất, chất thuốc trắng sữa nhoe nhoét hết cả ra. Mông ca bải hoài, mắt nhìn không rõ, chỉ thấy nhờ nhờ những bóng người, há miệng muốn nói nhưng không ra tiếng. Lần lần trông thấy đồng cỏ nãi man mênh mang nơi quê nhà. Bò dê đông đúc, sông oát nan sóng vỗ ì oạp, biển chuyển chảy đi, trông thấy vầng mặt trời sắp lặn đỏ ối trên bình nguyên Nga La Tư. Từng đoàn chiến binh nhìn về trời Tây cất tiếng hát khúc ca du mục hùng tráng. Trông thấy núi non Trung Nguyên nhấp nhô, trông thấy đầu người sắc mục chất thành đống trên dặm đường chinh chiến, hãn nghĩ tới đoạn khoái ý, tiếng cười xin xít bật ra khỏi cái cổ bị treo. Bỗng đâu, cảnh sắc trước mắt vụt thay đổi. Những đồi xương trắng, những sông máu đỏ, thi thể la liệt chân thành Hợp Châu. Mông ca thảng thốt, buốt lộng óc, tưởng chừng có một tảng đá từ trên trời rơi xuống. Càng lúc càng lớn, tựa ngọn Thái Sơn đè bẹp đầu mình. Toàn thân run rẩy dữ dội. Cổ họng rít lên khò khè thảm thiết, mọi người nghe mà sờn gai ốc, một phi tử đánh bạo kê tay đến gần mũi mông ca. Bỗng tái mặt ngất đi, đại phu kinh ngạc chạm lên bàn tay nhợt nhạt của vị vương hãn. Thấy tay lạnh ngát, y dùng mình, chuyện Côn Luân, ngoài trướng, gió lạnh quay cuồng, đèn đuốc trong trướng ngả nghiêng mấy lần. Cuối cùng phụt tát, u, Văn Tĩnh uống hết chén rượu mạnh. Nhìn theo Vương Lập thương nặng chưa khỏi đang được thuộc hạ dìu đi. Nhớ lại chiến sự hôm nay, tưởng như chuyện đã xa lắm rồi. Chợt nghe thấy Lữ Đức vỗ bàn ca, tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời sao uất hận kêu dài. Hùng tâm khích liệt, các tướng hòa theo, 30 tuổi cắt bụi công danh, 8.000 dặm rầm xương dãi nguyệt, chớ lỏng lơi kẻo nữa bạc đầu. Ích gì rên xiết, Lâm Mộng Thạch nối vào, giọng rền như chuông, mạnh mẽ hùng hồn, mối nhục Tĩnh Khang chưa gội hết, hận thù này bao giờ mới diệt, cưỡi cỗ binh xa, dẫm hạ lan nát bét, các tướng hòa theo, khí thế hào hùng như nuốt cả sơn hà, đói, vùng lên ăn thịt giặc hồ, khát, cười chém hung nổ uống huyết, đại sảnh lắng lại một thoáng, mọi người cùng nhìn Văn Tĩnh. Giả ý đợi gã ca câu cuối cùng, rồi đây giành lại cả giang san, Bê Châu cửa khuyết, 17.431.744 nhưng Văn Tĩnh chỉ cười buồn. Lẳng lặng nâng chén uống cạn, Thiên Tuế, Lữ Đức dơ cao chung rượu lần này trở về Lâm An. Nếu có việc gì dùng đến Lữ Mỗ xin cứ nói. Lữ Mỗ dẫu gan óc lầy đất cũng không dám từ nan. Văn Tĩnh chưa lên tiếng, Lâm Mộng Thạch đã chen lời. Nói năng kiểu gì thế? Còn gọi là Thiên Tuế nữa ư? Hoài An Vương dụng binh như thần. Thiên tài trời sinh, đáng làm 10 phiên vương, 10 Thiên Tuế 7. Đúng đấy, các đại tướng nhao nhao rộ lên hôm nay đã trừ được giặc ngoài. Chỉ cần Vạn Tuế ra lệnh, chúng thần sẽ kéo sang đông, vào Lâm An, đoạt lấy Long Đình, đại sảnh ồn ào như chợ vỡ. Mọi người không uống cũng say, mê man khoái chí, đêm đã khuya, tiệc rượu tàn, Văn Tĩnh ngồi kiệu trở về Trúc Hương Viên, chợt nghe thấy phía xa có tiếng nhốn nháo vọng lại, càng lúc càng rõ, dần dần nhận ra là tiếng than van ai oán dậy đất. Kẻ khóc chồng, người hờ con, người gọi cha một nỗi bi thương sói lòng, Văn Tĩnh không nén nổi, bật khóc giấm dứt, lệ tuôn lã chã. U, đêm đen như mực, bóng một con ngựa gầy loà nhọa ẩn hiện, tiếng hí thê thiết vọng lên trời khuya, Ngọc Linh ngồi trên mái lầu thành Hợp Châu, gió hắt cuốn mưa phùn quét ngang má, sư huynh bị thương nặng thế, không biết đã đi đâu rồi, nước lạnh buốt chảy trên mặt nàng, chẳng rõ nước mưa hay nước mắt, ta làm anh ấy bị thương, sư phụ chắc sẽ từ ta là người Mông Cổ, cái gã của nợ ấy cũng ghét bỏ ta. Trời đất rộng lớn giường này, nhưng có chỗ nào cho ta, có chỗ nào cho ta đây, đang miên man suy nghĩ, bỗng nàng nghe thấy phía xa có tiếng xe ngựa lọc cọc. Người Mông Cổ đang rút quân, lại tiếng con hát gảy mã đầu cầm ai oán, thảm não cất khúc bi ca, chim ưng trên đồng cỏ rộng, bay từ nơi thái dương mọc, đôi cánh che lấp bầu trời, bóng dập phủ trùm mặt đất. Sói lang phủ phục, dê vàng sợ run, sông dài ơi, vì sao ngươi thấm ướt lông vũ của ưng? Núi cao ơi, vì sao ngươi ngăn trở đường bay của ưng? Chớp ơi, vì sao ngươi giật đứt đôi cánh vàng óng ấy? Bi thương quá đỗi bi thương, biển đang gào thét, vùi lấp thảo nguyên, núi đang sụp đổ, biến thành bình địa, trời xanh vĩnh cửu ơi! Vì sao nỡ gọi người con trai cao ngạo trở về? Dư âm tiếng ca bay đến tai Bá Nhan, y ngồi trên ngựa, chăm chú dõi nhìn đèn đuốc le lói phía thành Hợp Châu. Bất động, A Thuật đột nhiên chạy đến, dừng lại sau lưng y, đôi mắt rực lên trong đêm. Bá Nhan tướng quân, A Thuật à, Bá Nhan ngoái đầu, dằn từng chữ, chúng ta sẽ còn trở lại đây. Vâng, mắt A Thuật lóe lên sắc nhọn, chúng ta sẽ còn trở lại. Bá Nhan ngửa mặt hú dài, tiếng hú văng vẳng truyền đi xa, ba quân đều kinh hãi, y giật ngựa quay đầu đi cùng A Thuật, mưa gió mù mịt táp vào mặt, họ chìm dần trong bóng tối bao la. U, lại một buổi ban mai, mặt trời rực rỡ nhô cao, bữa sáng ngổn ngộn trên bàn đã nguội tanh nguội ngát, Việt Thiền khẽ cào nhào, cái ông Thiên Tuế này toàn ngủ nướng thôi. Nàng không nhịn được, đến gần phòng ngủ bằng gỗ tử đàn, lén đẩy cửa nhìn trộm vào, bất giác sững sờ, trong phòng vắng lặng không một bóng người, trên giường chăn gối rất ngay ngắn, tấm cửu long ngọc lệnh óng ánh trong veo cũng nằm đó. Nàng nhìn ra ngoài khung cửa sổ chạm hoa, chim hót véo von, trúc khua xào xạc, nắng nhảy nhót như vụn vàng, rắc xuống sàn đá xanh lặng lẽ. U, sông lớn chảy về đông, nước trôi cuồn cuộn muôn đời không ngưng nghỉ, hai bên sông, núi đồi sừng sững xanh ngút ngàn, thi thoảng nổi lên một vùng lá đỏ, trông rất thích mắt. Văn Tĩnh vận áo vải thô, đi dọc triền sông, nhìn giang sơn ngàn đời, cảm thấy tương lai như mộng, bất giác tức cảnh sinh tình, ngâm ngợi, giang hành kỷ thiên lý, hải nguyệt thập ngũ viên, thủy kinh cù đường hiệp. Tại bộ Vu Sơn điên, Vu Sơn cao bất cùng, ba quốc tẫn sở lịch, Nhật biên phàn thùy la, hà ngoại ỷ khung thạch tám, lòng đong suốt quãng đường, gã ngâm nga không ngơi miệng, đến một bến sông, thấy buồm cột san sát, mấy làn khói tỏa trên đầu thuyền, một ông lão ở nhà thuyền gần đó trông thấy Văn Tĩnh mặc trang phục đi đường. Tiến đến cười chào, quý khách muốn đi thuyền ư, đi đâu đây? Văn Tĩnh cảm thấy con đường trước mặt thật tối tăm, bất giác sinh dạ băn khoăn, biết đi đâu đây? Ông lão lại hiểu lầm, bèn bảo, thuyền này chỉ đến Quý Châu. Nếu cậu muốn xuôi sang đông thì hãng ngồi thuyền đến Quý Châu rồi đổi. Tại sao ạ? Ông lão giải thích, tam hiệp hiểm trở nước xiết, không thể gối sóng mà đi. Già chẳng dám mạo hiểm, sóng to gió cả bình thường già còn trèo chống được, chứ vào eo sông rồi chẳng có bản lĩnh ấy đâu. Văn Tĩnh cười hỏi, vậy đến Quý Châu thì bao nhiêu lượng bạc? Ông già hỏi, cậu bao cả thuyền hay ngồi chung với hành khách khác? Bác nói rõ hơn xem. Bao cả thuyền tức là một mình một thuyền, giá 5 lượng bạc, ngồi thuyền chung tức là nhiều khách một thuyền, giá chia theo đầu khách. Văn Tĩnh sợ ở Hợp Châu có người đuổi theo, chỉ muốn đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Bèn móc ngực áo ra 2 nén bạc vụn, đưa cho ông già, cho cháu bao cả thuyền đi. Ta trả 10 lượng, phía sau có giọng con gái cất lên lanh lảnh ta bao thuyền này. Văn Tĩnh giật thót, đứng đực ra, ông lão cười, già là người làm ăn, phải trọng chữ tín, người đến trước phục vụ trước, cậu khách đây đã bao, 20 lượng, người ấy lại nói rành mạch, ông già sửng sốt, sao, vẫn chưa được ư, 40 lượng, cô gái tiếp tục. Ông già toát mồ hôi, Ngọc Linh, Văn Tĩnh từ từ quay lại, nhăn mặt sao cô phải đối đầu với tôi thế, Ngọc Linh vận áo xanh biếc, lưng đeo bao lụa, đứng óng ả bên sông. Nghe hỏi vậy liền nhướng cặp mày liễu. Thứ ngươi được gọi thằng tên ta thế sao? Văn Tĩnh tắc họng, tôi gì mà tôi, ta không nghe ngươi nói nữa. Ngọc Linh hừ mũi, bước lên thuyền, Văn Tĩnh cuống quýt, cô đừng đi vội, nói rồi gã giơ tay ra níu. Ngọc Linh trở tay, giở như y ảo ma thủ gõ lên cổ tay gã. Văn Tĩnh nghe đau nhói, lập tức rụt tay lại. Rồi lắc mình đến chắn trước mặt Ngọc Linh, cô nghe tôi nói đã. Ngọc Linh xuất thủ nhanh như chớp, vỗ trưởng tới, trưởng phong ào ạt ép Văn Tĩnh thoái lui. Nhưng khi nàng toan quay gót, gã đã lại chắn lên trước mặt. Ngọc Linh thét, người muốn chết ư tôi. Văn Tĩnh hổ thẹn, chẳng biết nên mở lời thế nào. Ngọc Linh nhón chân, xòe hai tay phất về phía gã. Văn Tĩnh thi triển bộ pháp né tránh. Ngọc Linh thu tay về, gã lại nhoài lên, cái thằng đê tiện này, Ngọc Linh nổi giận, tay đấm chân đá, Văn Tĩnh đành lắc mình tránh, hai người thoát tiến thoát lui bên sông, Văn Tĩnh một mực vận dụng chiêu bài né tránh, mau chóng rơi vào thế hạ phong, chưa đến 10 chiêu, xẹt một tiếng, tay áo gã bị Ngọc Linh giật rách một mảnh, bắp tay lộ ra, hiện lên dấu răng rõ rệt, Ngọc Linh trông thấy. Nhớ lại những cảnh êm đềm trong nhà lao, đứng sững ra như bị sét giáng, thấy nàng bần thần nghẹn ngào muốn khóc, Văn Tĩnh không hiểu ra sao, hoang mang tiến nhanh lại gần, em đừng khóc, tôi không tránh nữa, em muốn đánh thì đánh đi, chỉ cần em đừng khóc, đánh chết tôi cũng được, gã ưỡn ngực lên, nhắm mắt lại, tư thế sẵn sàng để em đánh, đầu ngốc Ngọc Linh lệ đang hoen mi, bỗng bật cười khanh khách. Rồi vừa khóc vừa nói sư huynh bị thương nặng thế, sư phụ sẽ không cần em nữa, không cần em nữa, nàng khóc rất thảm thiết, Văn Tĩnh cũng muốn khóc theo, buột miệng bảo, anh cần em, Ngọc Linh ngẩng đầu, mắt mờ nước, ai mong mình thương, mình giết chết đại hãn, danh vang thiên hạ, sắp trở về Lâm An hưởng phúc, mỹ nữ để huề, em thì đáng gì đây, Văn Tĩnh lắc đầu, đối với anh, muôn vàn mỹ nữ hay giàu nghiêng thiên hạ đều không sánh nổi một mình em. Được lắm, Ngọc Linh lườm gã ngốc này cũng mồm mép lừa người gớm. Văn Tĩnh cuống quýt, mắt hoe đỏ, anh nói câu nào cũng là chân tình. Ngọc Linh cong môi, nín cười nhiếc, dẫu vậy, em vẫn là người Mông Cổ. Người Mông Cổ đã giết cha mình, lẽ nào mình không hận em? Văn Tĩnh thở dài, trước nay anh chỉ biết người Tống thương vong. Nhưng đêm qua nghe bà con khóc than mới nhận ra, dưới thành Hợp Châu cũng có rất nhiều người Mông Cổ thiệt mạng. Họ cũng có vợ con, có cha mẹ anh em, vậy mà máu nhuộm tha hương, hài cốt ly tán, bao nhiêu thân nhân vì thế mà đã khóc đến thắt gan đứt ruột. Tự cổ chí kim, chiến binh cũng là hung khí, cái hận một mình anh có thấm gì so với nỗi bi thương lớn lao của cả thiên hạ này. Thế thì, nói tới đây, gã Xa Lệ, than anh còn hận em làm gì nữa. Ngọc Linh buồn rầu nắm tay Văn Tĩnh, giơ tay áo chậm nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Văn Tĩnh dịu dàng khuyên nhủ. Sau câu ấy, hai người đã giải tỏa hết những mắc mưu trong lòng. Họ tựa vào nhau, im lặng một lúc lâu. Văn Tĩnh mỉm cười hỏi. Đồ tinh quái này, sao em lại đến được đây? Sao mà không đến được? Ngọc Linh bĩu môi, em đang ngồi buồn bên sông. Bỗng nghe thấy gã dở hơi nào đó bô lô ba la. Hát vô sơn hữu sơn. Văn Tĩnh phì cười, vô sơn chứ, em cứ thích nói là hữu sơn đấy. Ngọc Linh nghịch ngợm cãi. Chớp chớp mắt, mà vừa rồi mình bảo cái gì có đáng gì có thấm gì ấy nhỉ? Văn Tĩnh thắc mắc, đâu? Ngọc Linh sốt ruột, chấm, thôi, tóm lại em là một đứa con cù bơ cù bất, không cha không mẹ. Không sư phụ, chẳng ai cần em cả. Văn Tĩnh sực hiểu, cười ha hà. Ngọc Linh ngượng nghịu, đấm gã thùng tụp rồi vùi đầu vào ngực tình lang. Cảm thấy chẳng niềm vui nào bằng. Tiếng kèn rúc bên sông khiến hai người yêu đang đắm say sực tỉnh. Văn Tĩnh ngửa mặt cười dài. Nắm tay Ngọc Linh bước về phía thuyền mộng đang neo đợi. Hết chương 7, chú thích, 22.502.251 lòng rối bời bời. 22.542.255 thiêu dụi trời đất. 22.582.259 loại nổi tiếng nhất trong các loại thuyền chiến Trung Quốc. Xuất hiện đầu tiên ở nước Việt thời Chiến Quốc. Thuyền cao vài trượng, có nhiều tầng, trông như một kiến trúc. Còn có cột chèo, buồm, buồm cũng là một chi tiết mới mẻ so với thuyền bè cùng thời. Xem hình, thuyền lâu thời Hán. 22.642.265 tức người Sayia. Một bộ là gốc Iran sống ở miền nam nước Nga. 22.682.269 thời nhà Nguyên. Các tộc người được chia như sau. A. Mông Cổ. B. Sắc Mục. Các dân tộc ở Trung Á và Tây Á, bao gồm cả người châu Âu như Nga. Hung. C. Hán Nhân. Cư dân cũ của nước Kim. Bao gồm cả người Khiết Đan, Nữ Chân, Cao Ly, lẫn người Hán. D. Nam Nhân, cư dân cũ của nước Tống, chủ yếu là người Hán. 22.722.273 tất cả những đoạn mấy người này hát hợp lại là toàn bộ bài từ Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi. Bản dịch Nam Chân, 22.762.277 tức là Vạn Tuế. 22.802.281 phần đầu bài thơ Giang Hành Kỳ Thiên Lý của Lý Bạch. Bài này còn một tên khác là Từ Ba Đông Ngồi Thuyền Đến Eo Cù Đường Lên Đỉnh Cao Nhất Của Núi Vu Đề Thơ. Cách chương.